Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, yêu kết quả. Lăng Phong trầm mặc một hồi, sau đó khẽ nói, các ngươi tại sao phải như vậy? Nếu yêu đến khổ cực như vậy, yêu đến thống khổ như vậy, tại sao còn muốn đi yêu? Ta đáng giá các ngươi như vậy sao? Từng cái cam tâm từ bỏ hạnh phúc của mình. Chỉ là vì chờ ta như vậy một không đáng chờ đợi người. Đồng thời chờ đợi dòng dã 10 năm. Thậm chí nhiều hơn. Ta thật sự không hiểu. Ta xưa nay sẽ không có cho các ngươi cam kết. Không có đã cho các ngươi hạnh phúc. Càng không có đã cho ái tình. Tại sao còn muốn yêu ta? Còn như vậy một đời không hối hận. Nói tới chỗ này. Lăng Phong ngữ khí đã bắt đầu từ từ trở nên sầu não. Cái kia sầu não ngữ khí, để hết thảy nữ hài cũng vì đó đau xót. Các nàng dĩ nhiên vẻn vẹn bởi vì sợ Lăng Phong khổ sở mà đau lòng. Bao quát vừa cái kia năm cái làm tình chuyện thông báo nữ hài. Coi như chuyện này Lăng Phong bị thương các nàng rất sâu. Các nàng cũng không chịu nổi Lăng Phong thương cảm. Ta biết, đây là ta lỗi. Nếu như không phải ta xử lý cảm tình như vậy thất bại, như vậy do dự thiếu quyết đoán, thì sẽ không tạo thành kết quả này. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, để ta lại lựa chọn một lần có hay không muốn gặp ngươi chúng, hay không còn sẽ cùng các ngươi dây dưa không rõ phát sinh cảm tình. Ta nhất định, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hay là dùng cái kia thương cảm ngữ khí tiếp tục, đồng thời càng ngày càng đậm, không nên nói nữa. Van cầu ngươi mạnh khỏe không tốt. Ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở. Lòng ta thật khó chịu. Ngươi có thể coi như chưa từng có gặp phải quá ta. Xưa nay sẽ không nhận thức ta. Chúng ta cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Còn có đáng giá hay không? Không phải ngươi nói toán. Ta cho rằng đáng giá. Lâm Ngữ Băng tiếng khóc hô. Lâm Ngữ Băng, ngươi nghe ta nói hết lời có được hay không? Lăng Phong nhìn Lâm Ngữ Băng, ngữ khí trở nên rất nhu, không nghe, ta không nghe, ta không muốn nghe đến ngươi dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, ta không muốn để cho ngươi khổ sở, ta sẽ rời đi, sau đó sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, cho ngươi khổ sở, Lâm Ngữ Băng liều mạng lắc đầu, nước mắt cũng lại không ngừng được, yêu một người, yêu quá sâu, sẽ cho người từ bỏ tất cả. Thậm chí có thể từ bỏ này một phần yêu. Chỉ cầu người chính mình yêu có thể trải qua vui sướng. Không có bi thương. Cũng sẽ không khổ sở. Điều này cũng có thể rất mâu thuẫn. Có điều trước mắt Lâm Ngữ Băng đúng là như thế. Hơn nữa còn không ngừng nàng một. Lăng Phong. Ta đi rồi. Ta sẽ trở lại phụ thân ta bên người. Ta đã lâu không có đi thấy hắn. Hoàng Yên trên mặt mang mỉm cười. Có điều trong mắt nhưng mang theo nước mắt. 10 năm hơn nhiều. Chính mình xưa nay sẽ không có về nhà quá. Có thể như vậy cũng tốt. Có thể trở về đến người nhà bên người. Ta sẽ tiếp tục ở đây bên trong. Bất quá ta cũng sẽ không sẽ ở trước mặt ngươi xuất hiện. Đông Phương Băng nói một cách lạnh lùng. Nàng tựa hồ lại phải đem trái tim của chính mình đóng băng lại. Lần này đóng băng sau khi. Nàng thì sẽ không lại mở ra. Mà nàng ở lại chỗ này, là muốn tiếp tục giúp Lăng Phong làm việc, coi như không thể được đến yêu, nàng cũng sẽ không hận Lăng Phong. Huống hồ, nàng 10 năm này, vẫn luôn ở Hắc Thạch Trấn, cũng không muốn đi chỗ khác, ta cũng sẽ chuyển về Đại Công Phủ. Ni Khả nói rằng, vân vân, chấm ngoặc kép, Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nói, một hai cái đều nói nhanh như vậy làm cái gì? Ta ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Có điều nhất định Lăng Phong lần này lại cũng bị người đánh gãy. Long Thiên ca ca là bại hoại. Bắt nạt Băng tỷ tỷ. Sau đó ta cũng không để ý đến ngươi. Băng tỷ tỷ, chúng ta đi. Không để ý tới người xấu. Vẫn không có lên tiếng Nhạc Lâm kêu lên. Sau đó kéo Đông Phương Băng. Liền chạm đích rời đi. Năm cái nữ hài đều nhìn Lăng Phong một chút. Sau đó đều chạm đích. Chuẩn bị rời đi. Này này, lời của ta còn chưa nói hết. Các ngươi từng cái đều như vậy làm cái gì? Lăng Phong ngăn cản nói. Ngươi còn có cái gì nói? Nói tạm biệt sao? Tiết Nhu có chút mất hứng nói rằng, cũng đã đến trình độ này, còn muốn nói gì nữa? Mặc dù nói, như vậy Lăng Phong có thể càng yêu nàng một điểm, nàng lấy được yêu cũng sẽ nhiều một chút. Thế nhưng trong lòng nàng cũng rất không thoải mái. Bởi vì, này chút nữ hài còn có thể thương. Lâm Ngữ Băng, Hoàng Yên chờ nữ hài đều dừng lại. Các nàng mặc dù nói phải rời đi. Thế nhưng Lăng Phong gọi các nàng các loại. Các nàng vẫn là sẽ chờ một chút. Có lẽ là muốn nghe đến Lăng Phong nói biệt. Có lẽ là muốn lưu thêm một hồi. Bởi vì các nàng sợ sau đó thật sự không cách nào nữa thấy một mặt. Các nàng rất không bỏ. Đương nhiên còn có. Hơn nữa rất nhiều. Vừa bắt đầu, các ngươi ngay ở đánh gãy lời của ta. Mượn bắt đầu, ta nghĩ cho các ngươi tìm một nhà khá giả. Ngươi sẽ không có để ta tiếp tục. Lăng Phong trả lời. Được rồi, Long Thiên, ngươi cũng không muốn nghĩ. Các nàng chờ ngươi lâu như vậy rồi. Như thế nào sẽ lấy chồng? Tiết Nhu tức giận nói. Ngươi lại vẫn để chuyện này. Lẽ nào ngươi liền không biết, người chính mình yêu cho ngươi gả cho người khác, là cỡ nào khiến người ta bi thương? Hơn nữa còn là loại này biết rõ chính mình không thể gả cho tình huống của người khác dưới. Vẫn cứ để cho mình gả đi đi, vậy thì càng thêm thống khổ. Làm sao không biết, yên tâm đi, các ngươi liền nhất định sẽ thỏa mãn. Lăng Phong tiếp tục nói, câu nói này có thể lý giải vì là, cái này hảo nhân ra điều kiện rất tốt, nhất định có thể xứng với các ngươi. Mà ở trận người đều là như thế này cho rằng, coi như hắn đây là đế quốc hoàng đế, coi như hắn trí dũng song toàn, coi như năm nào ít có vì là, coi như hắn độc thân chưa lập gia đình, coi như nhà hắn tài bạc triệu, coi như hắn sau đó sẽ thương yêu các nàng cũng đều sẽ không gả. Tiết Nhu lớn tiếng trả lời. Người không muốn quấy rối, người cũng không phải các nàng. Người này tuy rằng không phải đế quốc hoàng đế, thế nhưng mặt sau điều kiện đều phù hợp. Trí dũng song toàn, tuổi nhỏ tài cao, gia tài bạc triệu, sau đó nhất định sẽ trở thương yêu các ngươi. Hơn nữa còn độc thân chưa lập gia đình. Như vậy người đàn ông tốt các ngươi đi đâu mà tìm? Còn không gả cho hắn. Lăng Phong vào lúc này lại khôi phục một chút nụ cười. Long Thiên, đừng bảo là, Tuyết Tình lôi kéo Lăng Phong ống tay áo nói rằng, công tử, Nguyệt Ai không nhịn được kêu lên, nàng vốn là đang suy nghĩ Lăng Phong sẽ xử lý như thế nào cùng những cô bé này quan hệ. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là phương thức như thế. Muốn buộc các nàng lấy chồng, Lăng Phong, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, chúng ta sẽ không lấy chồng, tốt như vậy người chúng ta không xứng với. Hoàng Yên trầm giọng trả lời. Lăng Phong trầm mặc một hồi, nghiêm túc hỏi, các ngươi thật sự kiên quyết như thế không lấy chồng, cũng không hỏi một chút hắn là ai? Không lấy chồng, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Lâm Ngữ Băng cả giận nói, sau đó liền lôi kéo Hoàng Yên rời đi, không muốn nghe đến Lăng Phong nói chuyện, mà mặt khác ba nữ tử cũng là căm tức Lăng Phong một chút. Sau đó giận dữ rời đi. Người ở chỗ này đều ở xem Lăng Phong, đều ở trách hắn tuyệt tình như thế, muốn như vậy đối xử những này yêu tha thiết hắn nữ hài. Coi như ngươi không muốn các nàng, không cưới các nàng, cũng không cần như vậy. Phương pháp còn có rất nhiều, hà tất như vậy thương tổn các nàng, còn thương triệt để như vậy. Năm cái nữ hài muốn chạy trốn cái này thương tâm địa. Có điều cũng đang các nàng vẫn không có bước ra vài bước, liền dừng lại, toàn thân bắt đầu run rẩy, sau đó chậm rãi chạm đích nhìn Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong lại nói, Lăng Phong quay về trôi nổi ở bên cạnh mình Nguyệt Ai. Vô cùng phiền muộn địa nói rằng, Nguyệt Ai, công tử ta cứ như vậy kém sao? Nói thế nào ta cũng là trí dũng song toàn, tuổi nhỏ tài cao, gia tài bạc triệu. Còn kém như thế không phải đế quốc hoàng đế. Có điều công tử ta là một nhân tài. Nhân phẩm lại được. Thành thực tin cậy. Những này cũng có thể bù đắp cái kia một điểm đi. Tại sao nhân gia còn chết cũng không chịu gả cho ta? Tĩnh. Tất cả mọi người bị Lăng Phong này một đống lớn khoe khoang làm hôn mê. lập tức không phản ứng kịp. Công tử, ngươi là nói người kia là ngươi chính mình? Nguyệt Ai vội vàng hỏi. Đương nhiên là ta, ngoại trừ công tử ta là tốt như vậy nam nhân bên ngoài. Còn có ai phải hiện tại ta là muốn kết hôn? Thế nhưng nhân ra, ai, quên đi, chuyện này liền như vậy coi như thôi. Khi ta chưa từng có đã nói. Lăng Phong một bộ đau đến không muốn sống biểu tình. Không được, 5 cái âm thanh cùng kêu lên vang lên. Các nàng run rẩy chỉ là bởi vì các nàng quá kích động. Không thể liền như vậy coi như thôi. Người đã nói liền muốn làm được. Hoàng Yên kích động gào lên. Mà ở nàng hô xong sau khi, hay dùng khí lực toàn thân chạy trốn, hướng về Lăng Phong chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, nước mắt của nàng tung hướng về hai bên, dùng sức nhảy lên, nhảy đến Lăng Phong trên người. Hai chân cuốn lấy Lăng Phong eo, hai tay vây quanh hắn ôm, nhìn hắn. Đây là nàng thích nhất việc làm. Mỗi lần đều muốn như vậy kỵ ở Lăng Phong trên người. Mà mỗi lần nàng làm như vậy thời điểm, Lăng Phong sẽ hai tay ôm eo của nàng, giúp nàng giữ vững thân thể. Lần này cũng không ngoại lệ. Khốn nạn, ngươi vừa nói sự tình có phải thật vậy hay không? Ngươi thật sự muốn kết hôn chúng ta sao? Hoàng Yên hỏi, nàng sợ vừa đó là ảo giác. Nàng rất sợ đây là đồ giả. Tác phẩm dởm, hơn nữa Lăng Phong vẫn không có chân chính mở miệng nói muốn kết hôn các nàng. Tuy rằng câu nói kia đã đang nói rõ chuyện này, có điều tóm lại vẫn không có chính mồm nói. Ừ, thật sự, như các ngươi tốt như vậy nữ hài, ta có thể lấy được, là của ta phúc khí. Nhân sinh như vậy còn cầu mong gì? Lăng Phong để trống một cái tay, vì là Hoàng Yên lau đi nước mắt, động tác là như vậy mềm nhẹ. Âm thanh cũng là như vậy ôn nhu. Chỉ muốn các ngươi đồng ý, ta sẽ cưới các ngươi. Các ngươi đồng ý sao? Lăng Phong câu nói này đã không chỉ là đối với Hoàng Yên nói chuyện, còn có phía trước 4 cái nữ hài. Các nàng đã đi về tới, trở lại Lăng Phong trước mặt. Ta đồng ý. 5 cái âm thanh đồng thời vang lên. Các nàng ở gật đầu, các nàng ở rơi lệ, các nàng đã ở cao hứng. Rốt cục đợi được một ngày như thế, đợi được như vậy một khắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.